Đêm nay tôi phục vụ em. Chương 18, góc truyện audio.com. Chấm chấm, tôi uống xong rồi. Cô đưa ly rượu lên trước mặt hắn nói. Được, hắn cười gian rồi nắm lấy tay cô. Đi nào, bỏ ra. Hắn nắm chặt lấy cổ tay khiến tay cô hằn lên vết đỏ. À, bỏ tôi ra. Tiểu Tuyết rằng co vội hắn. Hắn bế thốc cô lên. Bỏ ra, bỏ ra. Mọi người nhìn thấy lại không nói gì mà làm ngơ. Ông ta bế cô vào một căn phòng. Ta là giải ngăn cách xấu xa. A ha ha, thế nào? Chắc giờ thuốc cũng ngấm rồi nhỉ? Khó chịu không? Cơ thể cô nóng lên. Nhất là hạ thân, cảm giác như cả ngàn con kiến đang bò trên. Ngứa ngáy khó chịu, cả người nóng hừng hực. Ông ta cười danh mãnh xé rách cái đầm ra. Để lộ cả mảng xuân sắc. Nước mắt chảy đầm đìa. Cô không muốn thế, nhưng cơ thể lại không thể kìm nén. Cứu, em, cách chương.